Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 613, Thuốc Phiện Hoa. Triệu Đại Nha vừa nghe đến súng vang lên lập tức cất bước vừa chạy ra ngoài. Vừa đi ra ngoài cũng cảm giác có chút không đúng. Trong doanh địa quá tĩnh, may mắn còn sống sót mấy người cũng chạy đến. Đúng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên liên lên một đoàn ánh lửa. Triệu Đại Nha nhìn hai bên một chút nói, tình huống như thế nào? Còn lại tầm hai ba người nào biết chuyện gì xảy ra? Nhao nhao cau mày lắc đầu. Triệu Đại Nha cau mày nghĩ hạ nói, qua xem một chút, cẩn thận, nói xong cầm lấy súng cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn cự ly truyền đến ánh lửa vị trí cũng không xa. Không nhiều lắm hội đi ra. Vừa đến này Triệu Đại Nha là cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn người gần như cũng bị trong miệng nhét nhanh bố bị nhốt tại kia. Thấy được Triệu Đại Nha trước nhất biên một người lập tức lắc đầu trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Ý tứ là để cho hắn đừng tới đây. Mà từ đó thì Triệu Đại Nha đã tức điên. Mang binh mang nhiều năm như vậy, trả lại không có chịu qua như thế vô cùng nhục nhã. Đường đường Hồng quân đặc biệt chiến trinh sát giấy lại bị người sờ vuốt tiến nơi chú quân cầm dưới. Tay hắn nhiều như vậy binh bắt lại trói hảo tụ họp cùng một chỗ. Mà tất cả đặc biệt chiến giấy lại không hề có phát giác. Đây không phải vô cùng nhục nhã là cái gì? Tức ngất đầu Triệu Đại Nha vài bước đi qua một bà từ người kia trong miệng giật xuống vải rách. Lên đường, như thế nào? Không đợi hắn cầm cuối cùng, về sự tình, hai chữ này nói ra. Mễ Tử Hiên làm giận thanh âm ngay tại cách đó không xa vang lên. Quỷ tử vào thôn, kéo lôi, không đợi Triệu Đại Nha phản ứng kịp. Một hồi lựu đạn bị dẫn bạo, oanh oanh, nổ mạnh liền truyền đến. Một giây sau cuồn cuộn khói trắng bốc lên, Triệu Đại Nha cùng với hắn tất cả dãy toàn bộ, hy sinh. Cái kia bị kéo vải rách người một bên ho khan vừa nói. Trung đội trưởng ngươi qua tới làm chi? Ta vừa lắc đầu ý tứ là không cho ngươi qua. Hiện tại hào, toàn bộ ni mã treo. Người này ném, Triệu Đại Nha lúc này cũng là trên người bốc lên cuồn cuộn bạch nhãn. Tức giận đến mặt đều thanh, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại hội lấy như vậy hình thức, hy sinh. Mà lúc này người khởi xướng Mễ Tử Hiên lảo đảo chạy đến. Huy Vũ lấy hai tay từng đạo, này thuốc phiện hoa đã ghiền chưa đủ nghiền, cho lực không cho lực. Vừa nói thằng này trả lại một bên nữ bờ mông, đắc chí phải hơn trời cao, thấy được hắn này đức hạnh. Triệu Đại Nha cũng bất chấp chính mình, hy sinh, vài bước chạy tới một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo. Cả giận nói, đại gia mày, lão tử tiếp cận chết ngươi. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, ta nói vị đồng chí này, dựa theo diễn tập quy định ngươi đã là cái chết người. Thỉnh thủ quy củ, một câu cầm Triệu Đại Nha nghẹn có quá sức. Giơ lên nắm tay cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Bị liền ổ đầu xác thực mất mặt. Nhưng có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Nếu như bởi vì chuyện này trả lại đánh người, về sau hắn ở trong bộ đội còn thế nào lăn lộn? Khẩu khí này không đành lòng cũng phải nhìn. Thế nhưng rất nhanh Triệu Đại Nha nội tâm liền dâng lên sóng gió động trời. Một người làm mất bọn họ tất cả đặc biệt chiến trinh sát giấy. Này ni mã làm sao có thể. Nhưng hắn tại không muốn tin tưởng. Hãy nhìn đến chính mình cùng với người bên cạnh trên người toát ra khói trắng. Rồi lại không thể không tin tưởng đây là thật. Chỉ là hắn không hiểu nổi trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là làm như thế nào đến đem mình nhiều như. Vậy tinh nhuệ thủ hạ cho trói lại trong miệng nhét vào vải rách. Chính mình bên ngoài thả ra nhiều như vậy rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm làm sao có thể sẽ không một người phát hiện hắn chạm vào tới. Ngay tại Triệu Đại Nha khiếp sợ đến không muốn không muốn. Dưới tay hắn binh từng cái một cùng xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi não thời điểm. Mễ Tử Hiên đang tại bên cạnh đống lửa nóng đồ hộp. Triệu Đại Nha là nhịn không được, vài bước đi qua tức giận nói: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia đại đội, hôm nay ném lớn như vậy người, Triệu Đại Nha phải biết mình thua bởi trong tay ai, bằng không thì hắn đừng nói ăn cơm, ngủ đều ngủ không được." Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta nói đồng chí ngươi đều là thi thể như thế nào trả lại nhiều vấn đề như vậy? Thỉnh thủ diễn tập quy định, cảm ơn hợp tác." Những lời này thiếu chút không có để cho Triệu Đại Nha phun ra một ngụm lão huyết. Đương trường liền muốn phát tác, Tiền Hải chạy qua tới kéo lại hắn nói: "Trung đội trưởng Toán, chúng ta nhận thức người tài, tiểu tử này liền ni mã không phải là cá nhân." Triệu Trấn Vũ ở một bên tức giận nói: "Trả lại ni mã thiếu đạo đức mang hơi nước, liền không phải là một món đồ." Mễ Tử Hiên trên mặt thoa ngụy trang, sao đổi màu, nghiêng đầu hướng hắn nhóm thử lấy một miệng tiểu bạch nha cười hắc hắc nói: "Thua thì thua, kia nhiều như vậy nói gở. Thực đến trên chiến trường ngươi trông cậy vào quân địch trả lại với ngươi ở trước mặt lôi đối diện. Chống đau thật thương thật làm. Cát, ngươi khi bọn hắn ngu ngốc sao? Bất kể dùng là ám chiêu còn là tổn hại chiêu, có thể giết các ngươi thật là tốt chiêu." Lời này cầm Triệu Đại Gia đám người lại bị nghẹn có quá sức, nhưng không thừa nhận cũng không được. Mễ Tử Hiên nói đúng. Thực trên chiến trường hai bên đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái chiêu gì có thể giết địch liền dùng cái gì. Căn bản không ai sẽ quản dùng như vậy chiến thuật có phải hay không quá bỉ ổi, quá tổn hại, quá thiếu đạo đức. Không dùng được cái gì chiến thuật, chỉ cần có thể giết địch là được. Triệu Đại Nha nội tâm hết giận không ít, đặt mông ngồi vào bên cạnh đống lửa móc ra khói lửa nhen nhóm một cây nói: "Tiểu tử ngươi thân thủ không tệ a." Triệu Đại Nha nội tâm kỳ thật rất rõ ràng, Mễ Tử Hiên đó là thân thủ không tệ a, quả thật ni mã nghịch thiên, bằng không thì làm sao có thể phải dựa vào một người nhổ hắn tỉ mỉ bố trí sở hữu rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm, nhưng hắn chính là mạnh miệng không chịu nói ra. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói: đồng dạng thế giới đệ tam." Triệu Đại Nha nghe nói như thế thiếu chút không có bị hút đi vào khói lửa cho tươi sống sặc chết. Gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Trả lại đồng dạng, thế giới đệ tam, ngươi thế nào không nói ngươi thế giới đệ nhất kia? Ngươi thế nào không hơn thiên na? Ngươi thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Tiền Hải tiếp cận qua cười hắc hắc nói: "Huynh đệ ngươi theo ta nói thật, ngươi rốt cuộc là cái bộ đội kia, thật không là chiến lang?" Mễ Tử Hiên nóng hảo đồ hộp, đang từng ngụm ăn, mơ hồ không rõ nói: "Các ngươi những thi thể này vấn đề thật sự là nhiều. Đi, nói thiệt cho các ngươi biết, ca cái kia đại đội cũng không phải, ca chính là cái truyền thuyết." Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ lời thiếu chút lại một lần đem tiền. Biển, Triệu Đại Nha những người này cho tươi sống nghẹn chết. Bất quá Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật, hắn thật không là cái kia đại đội, tích cực lời hắn tựa hồ cũng chưa tính là quân đội hệ thống, cũng liền cùng đặc công hệ thống có quan hệ. Hắn thân phận chân chính bất quá là thành phố bệnh viện một cái đại phu mà thôi. Thế nhưng tại Tiền Hải, Triệu Đại Nha đám người nghe được, lại cho rằng tiểu tử này không theo chân bọn họ nói thật. Có tâm đang hỏi a. Có thể tiểu tử này nói chuyện thật sự quá làm giận, quá đắc chí, chính mình những người này lại bị hắn toàn bộ giết sạch. Nội tâm nghẹn khuất, nén giận, cũng lười đang hỏi, dù sao đều diễn tập sau khi kết thúc cũng có thể làm rõ hắn rốt cuộc là cái kia đại đội. Về sau tính sổ còn nhiều cơ hội, trả lại cũng không tin tìm không trở về trận này từ. Bên kia Hồng quân cùng Lam quân đã đánh thành hỗn loạn. Hai bên đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái gì chiến thuật hảo liền dùng cái gì. cơ động hóa binh sĩ đã sớm trao phát hỏa, liền tại Thiên Lang chân núi, không trung trợ giúp cũng là một lần lại một lần muốn. Pháo binh trận địa lại càng là nhiều lần đổi, cũng không muốn bị đối phương tìm đến chính mình pháo binh trận địa. Lúc này đã đánh mắt đỏ, tiến nhập vùng núi binh sĩ đến là dần dần bị đối phương quan chỉ huy quên. Hơn nửa đêm Mễ Tử Hiên cũng có thể nghe được chấn thiên tiếng pháo. Nhưng đây hết thảy lại cùng Tiền Hải, Triệu Đại Nha bọn họ không quan hệ, bởi vì bọn họ đã hy sinh. Đường đường Hồng quân đặc biệt chiến trinh sát giấy lại bị một người liền ổ cho đầu, dẫn đến sở hữu binh sĩ sĩ khí đê mê tới cực điểm. Cũng không ai phản ứng đem bọn họ tiêu diệt Mễ Tử Hiên. Cuối cùng cũng không biết hắn khi nào thì đi. Sáng ngày thứ hai 9 điểm thời điểm Hồng quân tổng chỉ huy Tiết Trường Đông biết được Triệu Đại Nha bộ đội sở thuộc bị toàn diệt tin tức. Lúc ấy đầu tiên là sững sờ, một giây sau liền cau mày trong đầu buồn bực vỗ bàn một cái cười lạnh nói. Mạc Tĩnh Viễn này con rùa già thật đúng là hạ bản a. Bộ đội cơ động đánh thành hỗn loạn, hắn chả lại có tâm tư đập người đi vây quét ta trinh sát giấy. Mạc Tĩnh Viễn phái bao nhiêu người? Tại Tiết Trường Đông xem ra, Mạc Tĩnh Viễn muốn tiêu diệt toàn bộ hắn đặc biệt chiến trinh sát giấy khẳng định ít nhất phái 2. Cái tăng cường liền thậm chí một cái đoàn binh lực, bằng không thì là không thể nào toàn diệt hắn đặc biệt chiến trinh sát giấy. Lính thông tin làm khó nói, liền, Tiết Trường Đông không có tính nhẫn nại, vỗ bàn một cái nói, ấp úng làm gì, nói, lão già kia đến cùng phái bao nhiêu người. Lính thông tin không tiếng động thở dài, sau đó lớn tiếng nói, báo cáo, chiếc Triệu Trung đội trưởng theo như lời, bọn họ liền phái một người, lính trinh sát là càng về sau nói càng không nắm chắc. Không biết trước khí, thật sự là việc này quá ni mã mất mặt, đường đường Hồng quân đặc biệt chiến giấy lại bị Lam quân một người cho liền ổ đầu. Truyền đi bị có bị huynh đệ binh sĩ cười đến rụng răng không thể. Tiết Trường Đông cỏ đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi? Một người, người cùng lão tử đùa cợt đó là a? Thằng danh con cho lão tử nói thật. Lúc này đừng nói Tiết Trường Đông. Đổi thành ai cũng sẽ không tin tưởng đường đường đặc biệt chiến trinh sát giấy bị một người cho liền. Ổ đầu, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Lính trinh sát rất nghẹn khuất nói, báo cáo thủ trưởng, theo Triệu Trung đội trưởng theo như lời, xác thực, đúng là một người làm. Tiết Trường Đông nghe xong lời này lập tức ngồi phịch ở trên mặt ghế, sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Một người, này, Tiết trưởng nhưng vỗ bàn một cái, đặt ở trên mặt bàn đại tách trà nhảy lên 3 thước cao. Chợt nghe hắn rít gào nói, lập tức đi cầm cẩu nhật Triệu Đại Nha cho lão tử mang về. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại, chọn một cái giấy a, còn là đặc biệt chiến trinh sát giấy, lại bị Lam quân một người cho liền ổ đầu. Móa, giữa trưa thời điểm năm xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi não Triệu Đại Nha xuất hiện ở Tiết Trường phía đông trước, Tiết Trường Đông đi lên chính là một cước. Cả giận nói, cẩu nhật Triệu Đại Nha ngươi như thế nào cho lão tử mang binh? Chọn một cái đặc biệt chiến giấy bị một người cho liền ổ đầu. Đại gia mày, Triệu Đại Nha cúi đầu cũng không dám nói gì. Tùy ý Tiết Trường Đông đem hắn mắng có cái vòi phun máu chó. Tiết Trường Đông phát tiết đủ mới nói, cho lão tử nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Đại Nha không dám giấu giếm. Từ đầu đuối đuôi nói, vừa nói xong Tiết Trường Đông liền cây bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên quát. Ngươi nói tiểu tử kia đem ngươi bố rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm toàn bộ cho nhổ. Một người cũng không còn. Tình huống này Triệu Đại Nha cũng là không làm tin tưởng. Nhưng Mễ Tử Hiên không nhổ hắn sở hữu sen chi. Làm sao có thể sờ đi vào sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.